Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 81, Rosetti người lương tâm trị bao nhiêu tiền? Thời gian, 11 tháng 5 năm 2012 thẻ đỏ. Hồng như vậy yêu diễm, đỏ đến mức như vậy chói mắt. Enheppo trong sân bóng, hết thảy nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều ở tại nơi nào? Không rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì. Trong mắt của hắn chỉ có cái kia như máu tươi giống như tươi đẹp màu đỏ. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Bên sân nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp như là giống như bị điên điên cuồng hướng. Về phía trong sân bóng nộ gọi rít gào. Đột nhiên hắn lại xoay người lại. Hướng về phía trọng tài thứ tư gầm hét lên. Người mẹ kiếp nhìn. Hắn đây là đang làm gì? Hắn cách làm xứng với trên người cái kia bộ quần áo sao? Tên như vậy chỉ có kéo đi đi ra ngoài bắn chết. Lớp tiên sinh, xin chú ý ngôn từ. Bằng không ta sẽ đem lời nói của ngươi ghi lại ở thi đấu ghi chép bên trong. Nghe lớp rít gào, trọng tài thứ tư mặt âm trầm nói rằng. Tùy ý ngươi, đừng tưởng rằng lão tử sợ ngươi. Chống án, lão tử nhất định phải lên tố. Lớp hướng về phía trọng tài thứ tư gầm thét lên. Vào lúc này, lớp trợ thủ Flick nhanh chóng xông lên, kéo lại lớp. Vào lúc này, bọn họ đã mất đi cung chính, không thể lại mất đi lớp. Flick ra hiệu huấn luyện nhân viên thành viên đem lớp lôi đi sau. Flick điên cuồng vọt tới trọng tài thứ tư trước mặt, thế lớp điên cuồng chất vấn. Con mẹ nó, ngươi vững tin cái này rác rưởi ở thi đấu trước không có say rượu sao? Ngươi xem một chút hắn. Hắn nơi nào xem một cái trọng tài. Ta là UEFA hiệp hội trọng tài, cảm thấy đáng thẹn đáng thương đáng tiếc. Mẹ kiếp, nếu như không phải say rượu, người khác còn tưởng rằng này rác rưởi thu người tiền đây. Lời này, trọng tài thứ tư có thể không tốt tiếp. Là thừa nhận Rosetti say rượu đây. Vẫn là thừa nhận Rosetti thu rồi tiền đây. Hắn đương nhiên biết đây là nguyên bộ. Trọng tài thứ tư căn bản cũng không có để ý tới Flick gào thét. Hắn bản nói rằng, xin chú ý thân phận của ngươi, đồng thời chú ý các ngươi lời nói. Này gặp cho các ngươi tao đến phiền phức ngập trời. Flick căn bản cũng không có đem trọng tài thứ tư cảnh cáo để ở trong lòng. Vẫn hướng về phía trọng tài thứ tư gầm hét lên. Mẹ kiếp, còn có so với hiện tại trên sân phiền toái lớn hơn nữa sao? Ta đệt. Trọng tài thứ tư tàn nhẫn mà chừng một chút nước Đức đội tuyển quốc gia trợ lý trọng tài. Sau đó mặt không hề cảm xúc địa hướng về phía trong ống nghe nói rằng. Hanni Rosetti, nơi này có tình huống cần ngươi đến xử lý một chút. Rosetti nghe được trọng tài thứ tư nhắc nhở. Hắn không để ý đến lăng tại chỗ cung chính. Trực tiếp xoay người nhanh chóng chạy hướng về bên sân. Nhưng là... hắn vừa xoay người liền bị cấp tốc xông lại mục dữ tợn nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ vây. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ dồn dập hướng về phía Rosetti gào thét. Người mẹ kiếp đây là đang làm gì? Tại sao đem cung phạt xuống? Ở nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ trong mắt, Rosetti cái này phán phạt quả thực không hề căn cứ có thể nói. Chỉ do loạn phán. Điều này làm cho nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ không chịu nhận dồn dập xông lên tìm Rosetti. Lý luận, trên sân bóng nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá càng là không chịu nhận. Ở trong sân bóng điên cuồng chửi bới trọng tài chính. Trọng tài chính Rosetti phi thường muốn đi hướng về bên sân. Thế nhưng nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ điên cuồng đem hắn vây vào giữa. Hắn căn bản là không đi được. Nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng Balak hướng về phía trọng tài chính Rosetti giận dữ hét. Tại sao cung gặp đến thẻ đỏ? Đây là tại sao? Này thế nào cũng phải có cái lý do chứ? Nghe nước Đức đội tuyển quốc gia Balak dò hỏi. Rosetti biết nếu như mình không thể cho những người này giải thích một chút. Bọn họ là sẽ không liền như thế để hắn rời đi. Vì lẽ đó... Italy trọng tài chính Rosetti khuôn mặt nghiêm túc đối với Balak cùng nước Đức đội tuyển quốc gia. Các cầu thủ nói rằng, các ngươi số 9 đã việt vị. Ở ta thổi lên việt vị tiếu sau khi, hắn vẫn không có đình chỉ dẫn bóng sút gôn. ta có quyền lực cho hắn thẻ vàng. Sau khi nói xong, Rossetti trực tiếp đẩy ra có chút ngây người nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng Ballack cùng Fring, sau đó chạy ra nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ vòng vây. Sau đó nhanh chóng hướng đi bên sân, chạy hướng về phía trọng tài thứ tư. Mà lúc này, cung chính nhưng tỉnh lại. Thẻ đỏ, ta, thao, người bà ngoại. Cung chính bỗng nhiên tuôn ra một tiếng Hán. Hai mắt trợn lên như chuông đồng to bằng. Một bức muốn ăn thịt người dáng dấp. Mẹ kiếp, cái gì là lão tử Việt vị còn muốn dẫn bóng sút gôn. Ta, thao, mẹ ngươi. Lão tử tại sao không có nghe được ngươi tiếng còi? Thằng ngốc kia bức trọng tài biên tại sao không nâng lá cờ? Phác, lão tử vừa nãy rõ ràng liếc mắt nhìn trọng tài biên mới mang bóng. Ta thao, ta, thao, ta, thao, chấm ngoặc kép. Cung chính trong lòng cực kỳ tức giận. Hắn lại như là lên cơn điên cuồng nhằm phía bên sân. Truy đuổi trọng tài chính bước chân. Điên cuồng truy đuổi. Hả? Ta thượng đế, đến tột cùng phát sinh cái gì? Này đến tột cùng phát sinh cái gì? Ta thiên, ta thượng đế, Giê-xu, người nói cho ta đến tột cùng phát sinh cái gì? Giải thích tịch bên trong, mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau triệt để mà chấn kinh rồi. Nàng một mặt mờ mịt, xem ra cung chính ở cầm bóng thời điểm. Trọng tài chính Rossetti là thổi lên tiếng còi. Thế nhưng cung chính không nghe thấy. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, bóng đá bình luận viên Jürgen Klopp cảm thấy hắn tìm tới nguyên nhân này một điểm đều không còn gì để nói. Vừa cái kia trọng tài biên rõ ràng sẽ không có nâng lá cờ. Hắn cũng nhìn thấy cung chính lúc đó liếc mắt nhìn trọng tài biên. Sau đó mới cầm bóng. Nhưng là, khốn nạn, đây là con mẹ nó lý do gì? Nói ra, quỷ đều sẽ không tin tưởng. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau hết sức tức giận mà nói rằng. Nàng hiện tại cũng là hết sức tức giận. Hận không thể vọt vào chàng đi tàn nhẫn mà cho Rossetti hai cái tai quát tử. Ta thực sự là chưa từng thấy như thế không ly đầu lý do. Như thế không ly đầu một màn. Ta, chấm ngoặc kép, Jürgen Klopp không biết lúc này chính mình nên nói cái gì. Rossetti lập tức điên cuồng nhằm phía bên sân, đi tới trọng tài thứ tư bên người lắng nghe trọng tài thứ tư nói chuyện. Nhưng là, vẫn không có chờ trọng tài thứ tư tới kịp nói chuyện. Bên cạnh nước Đức đội tuyển quốc gia trợ lý huấn luyện viên Flick lập tức hướng về phía Rossetti. Giận dữ hét, con mẹ nó ngươi, ngươi biết ngươi vừa làm những gì? Ngươi này vô liêm sỉ bại hoại, chấm ngoặc kép. Rossetti nhất thời hai mắt trợn tròn, sắc mặt tái xanh, nội tâm có một luồng năng lượng mạnh mẽ khí thể đang cuộn trào. Lúc này linh hồn của hắn phảng phất bị chấn động đến mức hồn bay lên trời một cái. Phẫn nộ, tức giận, Rossetti thân thể đã đang phát run. Ta, thao, phác, mẹ kiếp hắn làm sao có thể như vậy mắng ta. Ta, thao, ta, đệt. Thẻ đỏ, lại là một tấm màu đỏ tươi đến hết thảy nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá thân thể phản. Chiến thẻ đỏ, bạo phát, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên điên cuồng gào thét, còi đen, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên điên cuồng hướng về phía trong sân bóng cuồng vứt tạp. Vật, cái kia xu thế nhắm thẳng vào trọng tài. Điên cuồng tạp vật cấp tốc bay về phía trọng tài chính phương hướng. Trong sân bóng bảo an nhân viên nhanh chóng dũng lại đây. Đem trọng tài chính Rossetti bảo vệ lên. Chính đang điên cuồng chạy hướng về Rossetti, cung chính đột nhiên phát hiện Rossetti lại vẫn muốn. Flick đưa ra kỳ một tấm thẻ đỏ. Ta phắc, cái tên này không phải điên rồi sao? Ra bài xuất một chút ẩn đi. Cung chính hỏa khí 10 phần. Điên cuồng nhằm phía Rossetti, hướng về phía Rossetti điên cuồng gầm thét lên. Mẹ kiếp, ngươi tại sao cho ca thẻ đỏ? Ngươi muốn không nói ra được lý do đến, ca không đánh chết ngươi. Nghe được cung chính, Rossetti tức giận trong lòng 10 phần. Ta, thao, ngươi, mẹ, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? lão tử mới mặc xác ngươi. Lan, mau mau cút cho ta. Rosetti ở trong lòng điên cuồng gầm hét lên. Sau đó khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc chỉ về cung chính. Sau đó hướng về ngoài sân chỉ đi. Ý kia chính là, người mẹ kiếp, cút ra ngoài cho lão tử. Nơi này lão tử định đoạt. Mắt thấy Rosetti cái kia thần khí dáng vẻ. Cung chính hận không thể tàn nhẫn mà cho người này trên mặt một quyền. Thật mẹ kiếp không biết xấu hổ. Mắt thấy cung chính trên mặt biến hóa. Flick thật chặt kéo lại cung chính. Đồng thời cấp tốc hướng về cung chính chớp mắt. Ra hiệu cung chính không muốn làm chuyện điên rồ. Hơn nữa hắn cấp tốc đem cung chính kéo lại. Hắn có biết cái tên này tính tình nóng nảy. Nếu như cái tên này thật sự vào lúc này đem trước mắt cái này rác rưởi ra hỏa cho đánh. Sau trận đấu bị thương nhất định là cung chính. Cung chính bị Flick cho hẹp lôi. Căn bản đằng không ra tay đến. Có điều hắn cái miệng đó cũng không có nhàn rỗi. Điên cuồng hướng về phía Rosetti giận dữ hét. Ta, thao, người cái rác rưởi, người đến cùng thu rồi bọn họ bao nhiêu tiền. Người mẹ kiếp lương tâm liền mẹ kiếp chỉ chút tiền như vậy. Ở trong mắt người mẹ kiếp vẫn không có công chính này nói chuyện. Ta, thao, người tổ tông, nói xong câu đó, không cần flick quăng. Cung chính trực tiếp tiêu sái mà xoay người. Căn bản cũng không có nhìn thêm Rosis một chút. Trực tiếp hướng về chàng đi ra ngoài. Lan, cút ra ngoài cho lão tử. Thẻ đỏ lại thêm thẻ đỏ. Rosetti đều sắp tức giận điên rồi. Này quả thực quá gan to bằng trời. Cái tên này lại dám trực tiếp đến trước mặt mình gào thét chính mình. Chuyện này quả thật quá không có thuốc nào cứu được. Lão tử nhớ kỹ ngươi lời nói. Ngươi đừng hối hận. Lão tử ngày mai muốn tốt cho ngươi xem. Rosetti vào lúc này cũng khí bối rối. Hướng về phía cung chính giận dữ hét. Sau đó điên cuồng hướng về ngoài sân phất tay. Ra hiệu cung chính cùng Flick mau chóng rời đi. Tình cảnh Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ cũng không có dự liệu được sự tình gặp phát triển. Trở thành như vậy. Lúc đó bọn họ xác thực nghe được trọng tài chính tiếng còi. Bọn họ đều nhìn thấy. Vì lẽ đó Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia các hậu vệ cũng không có truy. Có điều, cung chính xác thực cho rằng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia các hậu vệ không đuổi kịp. Từ bỏ đem toàn bộ hy vọng ký thác ở Casillas trên người. Kỳ thực, lúc đó cung chính là nghe được trên sân bóng tiếng còi. Nhưng là hắn không cho là đó là trọng tài chính tiếng còi. Đầu tiên, vừa cắt không có nâng lá cờ. Hắn là tận mắt nhìn thấy. Còn có chính là lúc đó trên khán đài Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên ở trên khán đài. Điên cuồng thổi còi. Cung chính cho rằng đây là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá ở thổi còi đây. Vì lẽ đó, hắn không có dừng lại. Sau đó mang theo bóng đá vọt vào vùng cấm. Tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Đem bóng đá cho đánh tiến vào Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia khung thành. Kỳ thực, cái này bóng vẫn đúng là không trách cung chính. Rosetti cái này thẻ vàng cho đến thực sự là quá không sáng suốt. Lúc này mới dẫn đến như bây giờ cáu kỉnh bầu không khí. Còi đen, còi đen, còi đen. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên ở trên khán đài điên cuồng gào thét. Điên cuồng gầm thét lên. Bọn họ đầu mâu nhắm thẳng vào bản cuộc tranh tài trọng tài chính Rosetti. Rosetti ngày hôm nay phán phạt nhìn qua xác thực quá, giả, một điểm. Điều này làm cho nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên không chịu nhận. Dồn dập chửi bới trọng tài chính Rosetti. Thậm chí còn có người trực tiếp nguyền rủa Rosetti mau mau đi chết. Cung chính nhìn như tiêu sái mà rời đi. Thế nhưng ngay ở cung chính lúc xoay người. Cung chính trên mặt sẽ không có nhẹ nhõm như vậy vẻ mặt. Lo âu và không cam lòng mọc đầy cung chính mặt. Hai lần đem bóng đá đưa vào khung thành. Hai lần bắn trúng khuông cửa. Cung chính nhưng không có cho nước Đức đội tuyển quốc gia mang tới một người ghi bàn. Này quá tiếc nuối. Hơn nữa hiện tại hắn bị phạt xuống. Như vậy ở sau đó 20-30 phút bên trong. Nước Đức đội tuyển quốc gia đem thiếu một người xuất chiến. Cung chính trong lòng cảm thấy hắn có lỗi với hắn đội hữu. Quán quân cúp đang ở trước mắt. Cung chính nhưng cùng nàng gặp thoáng qua. Điều này làm cho nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nghĩ đến 2 năm trước ở nước Đức tiến hành World Cup, lúc đó cũng là cuối cùng trận chung kết. Nước Pháp đội tuyển quốc gia đương ra ngôi sao bóng đá kiêm hạt nhân Zidane bị phạt xuống tình. Cảnh đó, hai người tình huống là biết bao tương tự. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên thấy cảnh này trong lòng đột ngột. Bọn họ sẽ trở thành 2 năm trước nước Pháp đội tuyển quốc gia sao? Bọn họ liền muốn như thế mất đi quán quân sao? Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên không chịu nhận. Mỗi một người đều ngơ ngác mà tập trung cung chính cùng đi lo này cắp gặp thoáng qua trong nháy mắt. Đó, trên khán đài, nước Đức Thủ tướng Merkel cùng Tổng thống đối với cái này phán phạt rất không vừa ý. Ở trên khán đài cực kỳ tức giận gào thét xít gào. Bọn họ cảm thấy bản cuộc tranh tài không công bằng. Cái này Italy trọng tài cách làm quả thực vi phạm một cái trọng tài chính nên có công bằng không? Chính nguyên tắc, quả thực quá bắt nạt người. Hả, trời ạ, trời sập xuống. Mắt thấy cung chính cùng Flick song song bị phạt xuống. Nước Đức quốc gia thể dục đài Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau hấp hối mà nói rằng. Quá không công bằng, cái này bóng rõ ràng là nước Đức đội tuyển quốc gia ghi bàn. Nhưng là dĩ nhiên đổi lấy 2 tấm thẻ đỏ, cùng ghi bàn vô hiệu, chấm ngoặc kép, ở Monica Lierhau bên người. Bóng đá bình luận viên Jürgen Klopp trên mặt cũng là quải chậm cười khổ. Cái này bóng vẫn đúng là khó nói. Ta thật sự không hiểu. Trọng tài chính Rossetti sẽ cho rằng này bóng nên cho cung chính một tấm thẻ vàng đây. Lẽ nào hắn lúc đó không nghe thấy trên khán đài Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá cuồng thổi cái còi sao? Bên sân lớp mắt thấy Flick thay mình bị phạt xuống, cùng với điên cuồng đuổi theo ghi bàn mà bị phạt xuống cung chính. Hắn cảm thấy rất uất ức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.